Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yagyu Tengu chính là Miya Yagyu và Yasumasa Yagyu liên hợp tạo thành, hình thái bốn tay hai mặt, có được phạm vi nhìn và công kích càng rộng. Trừ điều đó ra thì cỗ lực lượng cũng to đến kinh người, không thể tùy ý xuất chiêu. Lần giao đấu trước đó kia, nếu không phải có Thục Sơn kiếm thuật giúp giảm áp lực đến thì tay trái của Tiêu Phàm đã bị phế bỏ. Tiêu Phàm cúi đầu, phát hiện huyết kiếm tay trái thế mà đã xuất hiện mấy lỗ hổng, thế là tiện tay vứt bỏ nó đi, lại đem một thanh khác ra. Cảm giác như thế nào, biết được sự cường đại của chúng tôi rồi thì nhanh chóng đầu hàng nhận thua đi. Tôi bội phục anh có thể sử dụng kiếm thuật nhị đao lưu, nhưng bây giờ chúng tôi đã hóa thành Yagyu Tengu, bốn đao đã gấp đôi hai đao. Chương 1003, Huyễn Kiếm. Tứ đao lưu, kỹ năng sáng tạo trong trò chơi của hai chị em Yagyu. Dù chưa thuần thục, nhưng sau khi hóa thành Yagyu Tengu, bọn họ lại có thể khống chế. Bởi vì tuy Yagyu Tengu tuy là một thể, nhưng vẫn là hai người như cũ. Một người khống chế hai tay, kết hợp ăn ý với nhau, tứ đao lưu liền có thể được hình thành, đây là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Mà kỹ năng danh hiệu của hai người, đều là kỹ năng tăng thêm kiếm thuật lưu phái tân âm dòng họ Yagyu. Sau khi hợp thể, hai người hòa vào nhau sẽ khiến bọn họ có cơ hội khiến lưu phái tân âm dòng họ Yagyu trở nên kinh khủng hơn. Yagyu muốn thấy được dáng vẻ thất bại trên khuôn mặt Tiêu Phàm, nhưng phản ứng của Tiêu Phàm lại làm cho cô thất vọng. Không có nhụt chí, dáng vẻ hiện ra ngược lại là một kiểu hưng phấn. Điều này khiến Yagyu Tengu phiền não trong lòng, bởi vì bọn họ nhớ tới lúc trước ba đã nói tới một câu. Phàm là đại kiếm hào, đều có tinh thần bất khuất đứng lên. Đại kiếm hào sao? Lưu phái tân âm dòng họ Yagyu các cô mới xứng với hai chữ kiếm hào này. Nhị đao lưu, tứ đao lưu, ai thắng ai thua hiện tại còn chưa định. Chúng ta lại đến. Tiêu Phàm nhoẻn miệng cười, trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi vì trong thời khắc vừa nãy kia, hệ thống nhắc nhở hắn lĩnh ngộ được kỹ năng nhị đao lưu. Nhị đao lưu, là một cái kỹ năng bị động, có thể trong trạng thái chiến đấu với hai kiếm sẽ cung cấp cho Tiêu Phàm tốc độ đánh cùng lực công kích được tăng cao, nhưng Tiêu Phàm vẫn thấy chưa đủ. Tiêu Phàm cảm thấy để Yagyu Tengu làm đối thủ của mình chính là một cơ hội để luyện kiếm. Từ đó hắn sẽ càng thu thập được nhiều giá trị, cho nên giờ phút này để đối phó với Yagyu Tengu Tiêu Phàm chỉ muốn sử dụng kiếm kỹ. Hai tay Tiêu Phàm mở ra, hai tay đều cầm một kiếm, phóng về hướng Yagyu Tengu. Trong mắt Tiêu Phàm đầy lửa, khiến Yagyu Tengu không thích ứng kịp, tức giận gào thét một tiếng, bốn thanh kiếm nhật mang theo các loại kiếm thuật của lưu phái tân âm dòng họ Yagyu đánh về phía Tiêu Phàm. Huyết kiếm của Tiêu Phàm nhanh chóng nhảy múa, như gió lốc. Nhưng bốn đao của Yagyu Tengu càng cuồng bạo hơn, cắt gọt chém vào, điên cuồng lao tới, ép Tiêu Phàm đến ngõ cụt, cưỡng ép bước lui. Lực lượng yêu ma cũng không phải chỉ dựa vào ý chí chiến đấu là có thể bù đắp. Gầm lên giận dữ, Yagyu Tengu bốn đao chạm tới, phá không mà ra. Tiêu Phàm trở tay xoay tròn, đem kiếm giao nhau, đặt ở trước ngực. Nhưng lần chạm này của Yagyu Tengu cực mạnh, Tiêu Phàm cầm kiếm đón đỡ lại bị lực của kích này cưỡng ép đánh bay. Đinh! Thô bạo hung ác, chấn động mãnh liệt, song kiếm rời tay, rơi xuống đất. Yêu quái này thật mạnh nha! Mệnh Phàm thế mà bị đánh bay rồi. Không phải đâu. Ông trời của tôi, Yagyu Tengu này thật là đáng sợ. Thấy Tiêu Phàm trực tiếp bị đá bay, bên ngoài sân kêu loạn một mảnh. Tiểu Miêu cùng Crimson Rose đều khẩn trương không thôi, chỉ có Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn bình tĩnh như thường. Mệnh Phàm không sử dụng hết toàn lực, thật sự không cần hắn ta phải lo lắng quá nhiều. Nhị đao lưu của anh không thể đánh lại tứ đao lưu của tôi, lưu phái tân âm dòng họ Yagyu chúng tôi mới là kiếm thuật mạnh nhất trên đời. Yagyu Tengu vung đao chỉ xuống, nói lời chào phúng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng lên. Dùng tay nắm lại huyết kiếm bị rơi dưới đất, lại phát hiện hai tay run rẩy không ngừng, cầm kiếm cũng trở nên bất ổn, giao đấu với Yagyu Tengu, sức mạnh truyền lại từ thân kiếm thực sự quá mức kinh khủng. Xem ra chỉ dựa vào kiếm thuật là không thể đánh lại con quái vật này. Tiêu Phàm suy nghĩ xem nên xuất ra chiêu gì khác, bỗng nhiên đinh một tiếng, huyết kiếm vừa mới nhặt lên bởi vì không thể cầm nắm lại rơi khỏi tay lần nữa, trượt xuống. Yagyu Tengu thấy vậy liền cười to, Tiêu Phàm lại là một kẻ ngốc. Kiếm của mình, rời tay. Tiêu Phàm nhìn huyết kiếm rơi dưới đất, sau một hồi lâu liền hiểu ý, cười một tiếng. Tiêu Phàm liền nghĩ đến một người bạn của mình, hắn dự định thử một chút đấu pháp của người kia. Tiêu Phàm chưa hề dùng tới kỹ năng khác, đợi trạng thái khôi phục, hắn tiến lên xoay người, nhặt huyết kiếm dưới đất lên lần nữa, lưỡi kiếm chỉ về phía Yagyu Tengu. Tái chiến. Tôi không biết anh lấy đâu ra ý chí chiến đấu lại, nhưng chỉ dựa vào hành động theo cảm tính, là không thể phủ định được sự thật nhị đao lưu của anh không bằng tứ đao lưu của chúng tôi. Hai đao bốn đao chỉ là số lượng kiếm, lại không phải kiếm thuật. Mà thứ chúng ta muốn tí thí chính là kiếm thuật, mà không phải số lượng kiếm. Vậy tiếp theo, mới cậu cảm nhận một chút kiếm thuật mà tôi mới sáng tạo ra, để phán đoán một chút số lượng kiếm trong kiếm thuật này. Tiêu Phàm nhếch miệng lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Tiểu Miêu, kiếm thuật, kiếm thuật, kiếm thuật. Crimson Rose, số kiếm, số kiếm, số kiếm. Phong Ma Tiểu Xích Lang, các cô không nên nhìn tôi cũng không biết rốt cục mệnh phàm này đang nói cái gì. Đám người nghe không rõ, Yagyu Tengu lại hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Số kiếm của kiếm thuật mới. Chẳng lẽ Lịch Kinh mệnh phàm có thể sử dụng kiếm pháp có hai kiếm trở lên? Không thể. Một người hai tay, cầm binh khí cũng chỉ có thể tay trái tay phải mỗi tay cầm một thanh. Nếu kẹp ở đầu ngón tay, không có gan bàn tay thì không thể phát lực. Ngoại trừ hai tay mỗi tay đều cầm một thanh, mỗi người cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngậm trên miệng một thanh phụ trợ. Vì thế ba kiếm đã là nhiều nhất, với bốn đao trở lên thì hắn làm thế nào? Xem ra cái tên Lịch Kinh mệnh phàm này cũng chỉ bịp bợm mà thôi, tính hù dọa ai đây? Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt Yagyu Tengu lại khôi phục sự tự tin, Lịch Kinh mệnh phàm, đừng có tự lừa mình dối người. Luận về kiếm đạo, không ai có thể địch lại tứ đao lưu của tôi. Cô không muốn xem kiếm thuật mới của tôi một chút à? Có lẽ còn mạnh hơn tứ đao lưu khi ở trạng thái thiên cầu của cô đấy. Tiêu Phàm cười khẽ, cầm xong kiếm trong tay, lại đánh tới Yagyu Tengu. Bốn mắt Yagyu Tengu phát sáng, nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Phàm, nhưng cô cũng không phát hiện động tác của Tiêu Phàm có gì khác so với lúc trước. Cái này không phải là nhị đao lưu à, quả nhiên chỉ là khoác lác. Yagyu Tengu vọt tới trước một bước, kiếm nhật vung lên, chém xuống. Yagyu Tengu. Yagyu phái Tân Âm Bát Thế Pháp, Tật Lôi Kiếm. Nhìn kiếm nhật chém xuống, Tiêu Phàm huy kiếm nghênh đón như trước. Trong lòng Yagyu Tengu giận sôi, không biết hối cải. Một kiếm đánh về phía, ba kiếm còn lại đồng loạt xuất ra, đánh về phía Tiêu Phàm. Tay kia của Tiêu Phàm vung lên, muốn tiếp, nhưng uy lực của ba kiếm không thể khinh thường. Lúc trước Tiêu Phàm còn có thể chống cự là do trạng thái còn tốt. Bây giờ rằng co với lực lượng lớn như vậy đã lâu, cánh tay của Tiêu Phàm đã cực kỳ mỏi, nếu như còn cố ép ngăn cản sẽ bị sụp đổ. Ầm một tiếng vang thật lớn, phòng ngự của Tiêu Phàm lập tức bị hạ. Thấy tình trạng này, trong lòng Yagyu Tengu càng thêm đắc ý, lực trong tay càng thêm mạnh. Cô muốn đánh bại Tiêu Phàm triệt để. Nhưng lúc này, bỗng có hồng quang đột nhiên lóe lên, lại có một thanh kiếm nhanh chóng được sinh ra, đâm vào mặt Yagyu Tengu. Đợi đã! Chuyện gì xảy ra? Sao lại có kiếm này? Yagyu Tengu giật mình trong lòng, nhanh chóng thu lại một kiếm, đỡ một kích kia của Tiêu Phàm. Nhưng còn chưa xong, lại có thêm một kiếm từ hư không phóng tới. Ngay sau đó lại càng có nhiều huyết kiếm từ rất nhiều hướng quỷ dị phóng tới Yagyu Tengu. Thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển, tứ đao lưu trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Yagyu Tengu trong lòng cảm thấy cổ quái, bốn thanh kiếm nhật cùng sử dụng Yagyu phái âm lưu quay lại đánh hợp kích, đánh bay những thanh kiếm đang đâm tới. Cô vội vàng lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, trước hết cô cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi kéo dài khoảng cách, Yagyu Tengu nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh, bởi chỗ Tiêu Phàm đi qua kiếm đều rơi đầy đất. Cô suy nghĩ thoáng qua, rốt cục cũng hiểu rõ được chuyện vừa phát sinh. Chương 1004, chiến hỏa nổi lên. Thì ra là thế. Mỗi khi kiếm thuật hoàn thành một kích lại chuyển hướng công kích mới, tất nhiên phải thay đổi thế công trước đó, vì thế cần một thời gian chuyển thế nhất định. Mà chuyển thế, chính là hóa đi một kích này, hình thành một kích mới. Quá trình này tuy nhỏ nhưng trong khi quyết đấu với cao thủ thì lại vô cùng quan trọng. Mà Mệnh Phàm vừa dựa vào kỹ năng, vừa tấn công, vừa vứt kiếm lại tạo ra một thanh mới, cứ tuần hoàn như vậy khiến cho đòn tấn công liền mạch, khi ra tay lại càng thêm mạnh mẽ, làm cho đòn tấn công càng thêm trôi chảy. Loại kiếm thuật này vô cùng quỷ dị, bảo sao hắn lại hỏi mình số kiếm trong kiếm thuật. Lối đánh này, số kiếm sử dụng tất nhiên không chỉ có hai thanh, chĩa số lưu động không thể xác động, nhưng uy lực của nó tập trung trên hai thanh kiếm, mà người có thể xác định độ mạnh yếu chỉ có bản thân kiếm khách. Đây là chiêu thức gì? Mặc dù Yagyu Tengu thấy chiêu thức Tiêu Phàm sử dụng là bàng môn tà đạo nhưng vẫn chất vấn Tiêu Phàm, bởi khi nhị đao lưu mới xuất hiện cũng bị các võ sĩ coi là dị loại. Tôi cũng không rõ, đây là chiến pháp tôi học được từ một người bạn thích hoán đổi binh khí khiến cho công kích của mình càng thêm quỷ dị khó lường. Mặc dù tôi không có nhiều loại binh khí nhưng hoán đổi kiếm thì vẫn có thể. Mặc dù dung đàn chi khí của Tiêu Phàm không chuyển đổi được như vương chi bảo khố của Tuyết Dạ nhưng thi triển lần nữa thì có thể. Tiêu Phàm dựa vào đó kết hợp với nhị đao lưu tăng tốc độ tấn công, khiến cho mình xuất kiếm càng thêm dứt khoát mạnh mẽ, đột ngột quỷ dị. Hoán đổi kiếm nghe rất bình thường, Yagyu Tengu cũng hiểu được ý nghĩa của hành động bình thường này. Đó chính là khắc tinh của hình thái thiên cầu. Vứt bỏ vũ khí cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ lực phản chấn trở lại cánh tay khi hai thanh kiếm va chạm tạo thành, điều này khiến Tiêu Phàm đối đầu với cô càng thêm dễ dàng. Nhưng cô không cam tâm, mình hóa thành yêu ma, xuất ra tứ đao lưu, thế mà cứ thế bị người khác hóa giải. Yagyu Tengu rất tức giận, điên cuồng gào thét một tiếng, lần nữa cầm kiếm vọt về phía Tiêu Phàm, cô muốn chứng minh tứ đao lưu mới là vô địch. Yagyu Tengu chém xuống một cái thật mạnh. Tay phải Tiêu Phàm thuận tiện quét ngang, ngăn lại một kiếm, sau đó tay trái lại bổ xuống. Yagyu Tengu thấy vậy, tay thứ hai và tay thứ ba cùng giơ lên, đang muốn ngăn cản thì tay phải Tiêu Phàm đã quang kiếm đi, sinh ra một kiếm mới chém xuống. Yagyu Tengu cảm thấy thật bất đắc dĩ, thế kiếm đã công kích không thể ngăn lại được, chỉ có thể dùng tay thứ tư để ngăn địch. Mà lúc này, tay trái của Tiêu Phàm lại quang kiếm, hắn không có sinh ra kiếm mới. Mà tiếp lại kiếm tay phải đã quang đi, đâm thẳng tới Yagyu Tengu. Quang kiếm, tạo kiếm mới, tiếp kiếm, động tác rất lưu loát. Sau khi đã nắm được đấu pháp của trận chiến này, Tiêu Phàm tấn công thuận lợi hơn, các loại kiếm pháp xuất ra khiến cho người khác phải hoa mắt. Yagyu Tengu thất kinh, cô không nghĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, Tiêu Phàm chỉ có hai tay, mà cô có những bốn tay, vì sao người bị dồn vào đường cùng lại là cô. Đối với một kích này của Tiêu Phàm, cô hoàn toàn không kịp né tránh. Yagyu Tengu cưỡng ép thu hồi thế kiếm, bốn thanh kiếm nhật toàn bộ bị thu hồi. Mà cũng chính vì thế tiết tấu tứ đao lưu của Yagyu Tengu đã hoàn toàn bị xáo trộn. Tiêu Phàm rất nhịp nhàng, vô số huyết kiếm bắt đầu tung bay, động tác của Tiêu Phàm cũng ngày càng thuần thục. Một thanh kiếm từ lúc được tao ra đến lúc rơi xuống đất đều đã hoán đổi qua hai tay trái phải của Tiêu Phàm. Lúc tần suất đạt đến mức cao nhất, một thanh kiếm được hoán đổi 5 lần, kỹ xảo vô cùng khoa trương. Người xem ngoài sân hoàn toàn có thể thấy được, bọn họ chỉ thấy hai tay Tiêu Phàm không ngừng múa liền có một mảnh huyết sắc trải ra, thỉnh thoảng còn có trường kiếm rơi xuống đất. Những chuyện khác, bọn họ không thể nhìn rõ. Tóm lại, cảm giác vô cùng mơ hồ. Hóa ra trò chơi cũng có thể như vậy, Lịch Kinh Mệnh Phàm quả nhiên cường đại. Đây là cái gì? Tiểu Miu rất muốn hiểu rõ chiêu thức hoa mỹ kia, nhưng cô không thể diễn tả được thành lời, thật sự không thể diễn tả được cảnh tượng trước mắt, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu nghi vấn. Tôi cũng không biết. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng cạn lời, cuối cùng nghĩ nghĩ, mới miễn cưỡng nói ra được một câu lừa gạt, đại khái là. Chiêu trò tạp kỹ thôi, chiêu trò thì rất được chú ý, tuy nhiên chiêu trò này có chút cường đại. không phải có chút cường đại, cái chiêu trò tạp kỹ này cường đại quá mức. Người luôn luôn chê bai Tiêu Phàm là Crimson Rose cũng cảm thấy vậy, bởi lúc này cô ta đang nhìn đến phát ngốc. Một đầu hai mặt, bốn mắt, điều này giúp cho Yagyu Tengu có tầm quan sát lớn hơn, năng lực quan sát cũng tăng lên. Cũng chính là do nguyên nhân đó, cô mới có thể trèo chống lâu như vậy dưới kiếm thuật hoa lệ của Tiêu Phàm. Mặc dù hai tay Tiêu Phàm sử dụng kiếm nhưng Yagyu Tengu đã nhìn với con mắt hoàn toàn khác. Quang kiếm, sinh kiếm, đổi kiếm, kiếm thi nhau treo lơ lửng giữa trời, tranh nhau mà múa, kiếm pháp sử dụng vẫn là nhị đao lưu, nhưng số lượng kiếm lưu động đã vượt lên trên bốn kiếm. Yagyu Tengu có hai tim, có khả năng khống chế được bốn kiếm, mà tay nắm được bốn kiếm đã đạt đến cực hạn. Mà kiếm thuật Tiêu Phàm sử dụng tất nhiên phải hao tổn tinh thần hơn cô. Vì thế Yagyu Tengu không thể nào hiểu nổi, tại sao Tiêu Phàm lại có thể làm được như vậy. Điều khiến Yagyu Tengu càng cảm thấy kinh khủng chính là trong lúc không ngừng giao đấu, cô cảm thấy kiếm kỹ của Tiêu Phàm càng ngày càng thuần thục. Lịch kinh mệnh Phàm có thể không ngừng trưởng thành trong lúc chiến đấu, hắn thật sự là một kiếm khách đáng sợ. Tiết tấu của Yagyu Tengu đã sớm loạn. Bây giờ lại sinh lòng sợ hãi, hơi sơ sẩy một chút, lập tức lộ ra sơ hở. Tiêu Phàm sao có thể bỏ qua, huyết kiếm đâm lên trước, trở tay xoay một cái, trên thân thể to lớn của Yagyu Tengu bị đâm một phát, Tengu cũng bị thương chảy máu. Yagyu bị thương liền nhanh chóng lùi lại, bốn mắt nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, vô cùng cảnh giác, đây là kiếm pháp gì? Kỹ năng tuy uyên huyễn kiếm uyên hoa liễu. Kỹ năng tuy uyên huyễn kiếm uyên hoa liễu cũng không phải kỹ năng khiến cho danh tiếng của Tiêu Phàm nổi lên, mà là kỹ năng hắn lĩnh ngộ được nhờ hệ thống nhắc nhở trên đường chiến đấu. Kỹ năng tuy uyên huyễn kiếm uyên hoa liễu là một kỹ năng có hình thức chủ động, hiệu quả cũng không làm tăng lực công kích, chỉ tăng tốc độ tấn công của Tiêu Phàm, cùng sử dụng lúc Tiêu Phàm thi triển dung đàn chi khí giúp Tiêu Phàm không hao phí thể lực. Nếu không nhờ thế, một trận vừa rồi Tiêu Phàm hoa hoa múa múa đã sớm cạn kiệt thể lực. Chỉ là ngược lại, lúc sử dụng kỹ năng này, sẽ làm giảm thời gian tiếp tục của dung đàn chi khí cùng số lượng tồn tại. Kỹ năng tuy uyên huyễn kiếm uyên hoa liễu. Tuy uyên là cái gì? Kiếm thuật môn phái của anh sao? Tuy uyên. Tiêu Phàm cũng không rõ đây là cái gì. Hắn suy đoán huyễn kiếm uyên hoa liễu có liên hệ với tuy uyên nhất hệ dung đàn chi khí nên trong tên của kỹ năng này mới có tiền tố như vậy. Coi như thế đi. Không biết giải thích như thế nào, Tiêu Phàm liền dứt khoát bỏ qua. Phái tuy uyên sao, Yagyu phái âm lưu tôi nhớ kỹ. Tỷ thí lần này tôi thua anh, lần sau chúng ta lại gặp lại. Tuy nhiên trước khi rời đi, tôi muốn lưu lại kỷ niệm cho anh. Yagyu Tengu không nghĩ tới mình hóa thành yêu ma vẫn bại dưới kiếm của Tiêu Phàm, trong lòng cô không hề cam lòng, vì thế ý nghĩ độc ác đột nhiên nảy sinh. Bốn tay của Yagyu Tengu đột nhiên triển khai, tựa như hai cánh của đại bàng, đánh về phía hổ nữ. Trước khi thoát đi, cô muốn đánh hổ nữ đang xem chiến. Yagyu Tengu đột nhiên lao đến khiến cho hổ nữ bị dọa sợ. Mặc dù tính tình của hồ nữ hung hãn nhưng cũng chỉ là nữ sinh, vẫn sợ hãi yêu ma quỷ quái. Không biết làm sao, phản ứng đầu tiên của hồ nữ không phải là chạy trốn mà là nhìn về phía Tiêu Phàm. Chương 1005, đám ác ma nhanh chóng thúc đẩy. Thấy Tiêu Phàm không hề động đậy, lòng hồ nữ lạnh lẽo, dường như đã quên đi tình cảnh nguy hiểm của mình lúc này. Tiêu Phàm không nhúc nhích nhưng sắc mặt trở nên tàn nhẫn. Hắn thưởng thức kiếm thuật của Yagyu Tengu nhưng lại không tán đồng cách làm của Yagyu Tengu. Vì thế chân khí trong cơ thể Tiêu Phàm bắt đầu khởi động tán loạn, những thanh kiếm rơi ở trên đất do vừa thi triển huyễn kiếm yên hoa liễu lại bắt đầu rung động. Khán giả cũng không ngờ đến phút cuối Yagyu Tengu lại hèn hạ như vậy, thế mà lại đánh tới hổ nữ, nhao nhao hô lên. Mà giờ phút này, huyết kiếm tung bay, bắt đầu lao nhanh trên không. Mắt thấy bốn thanh đao sắp rơi xuống trên người hổ nữ, cước bộ của Yagyu Tengu đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Máu tươi dưới mặt nạ bắt đầu chảy xuống, không hề ngừng lại. Yagyu Tengu hơi cúi đầu, nhìn về phía ngực mình, cô phát hiện, không biết từ lúc nào, vài thanh huyết kiếm đã xuyên qua ngực mình. Dù là gần trong gang tấc, Yagyu Tengu cũng không nhìn hổ nữ phía trước, cô gian nan xoay người một cái, nhìn Tiêu Phàm nói, đây là kiếm pháp gì? Ngự kiếm thuật. Đây cũng là của Tuy Uyên phái à? Không phải, ngự kiếm thuật là kiếm pháp của một môn phái cổ xưa ở nước tôi, dùng để hàng yêu trừ ma. Mà lúc này cô đang hóa thân thành ma, vừa vặn có thể sử dụng. Ha ha, hóa thân thành ma thì sao, cuối cùng tôi vẫn bại. Yagyu Tengu hét dài một tiếng, vang vọng trong rừng hồi lâu, cuối cùng cũng tiêu tán. Mà hai luồng ánh sáng bên cạnh Yagyu Tengu cũng tiêu tán giữa sân. Trong tiếng thét dài ấy, Tiêu Phàm nghe được sự không cam lòng của hai chị em nhà Yagyu không khỏi tiếc nuối. Tôi đã sớm nói với cô đừng có đi theo tôi, giờ đã sáng mắt ra chưa? Bây giờ trên chiến trường đều là cường giả trên thế giới, cái thực lực miễn cưỡng có thể sinh tồn được của cô đi theo tôi thực sự rất nguy hiểm. Sau khi giải quyết xong Yagyu Tengu, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói vài câu khuyên nhủ với hổ nữ. Hổ nữ khẽ cắn đôi môi đỏ, vô cùng oán giận, anh vừa rồi không chạy đến cứu tôi, bây giờ còn luyên thuyên chê bai không ngừng, anh chán sống rồi phải không? Tôi mà không cứu cô thì cô đã sớm bị cái gì Tengu kia chém thành tám khúc rồi. Anh đứng cách xa như vậy, sao có thể gọi là cứu? Chẳng lẽ anh không biết, anh hùng muốn cứu mỹ nhân chính là phải chắn trước người mới hoàn hảo à? Sao cô ý kiến lắm thế nhỉ, đằng nào thì tôi cũng đã xử lý kẻ địch rồi, cô còn muốn tôi phối hợp kịch bản diễn với cô à? Còn nữa, anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng thì có, mỹ nhân ở đâu ra? Anh muốn chết hả? Phàm muội muội, lá gan của anh càng ngày càng lớn đấy. Này, nói thì nói, động tay động chân làm gì? Tiêu Phàm chỉ nhắc nhở một chút, bởi vì lúc này nếu có người thăm dò thực lực của hồ nữ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiến vào chiến trường đã lâu, chiến hỏa đã dấy lên hoàn toàn, hắn phải tìm được nhân vật quan trọng trong server Nhật Bản Izanami. Ta chính là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Hắc Lôi, Fukui Kurosawa. Ta chỉ đề cao bạo lực, đệ nhất bất lương quan đông chính là ta. Người xuất hiện trước mặt Ác Long là thiếu niên bất lương cầm trong tay cầu côn kim loại, Fukui Kurosawa. Ha ha, đến rất đúng lúc. Ông đây là lão đại Hắc Long bang Ác Long, không ai dám xem thường bạo lực trước mặt ta. Ta là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Minh Lôi, Narayama. Đây là đồng bọn của ta, Thái Lang. Narayama khẽ vuốt con chó to tên Thái Lang kia, ánh mắt vô cùng thâm tình. Mà Tịch Dương nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt mình, dường như nhớ ra cái gì đó. Khà khà, ra đi. Tiểu Sửu Hoàng ngừng chân trong rừng, cười nói. Ngươi cảm thấy được sự tồn tại của ta, thật không tầm thường. Ta là một trong bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Phục Lôi, Hattori Fuji. Hattori, ninja. Đúng vậy. Đúng như suy nghĩ của Tiêu Phàm, trên sân bốn phía đều có giao chiến. Cường giả của trận doanh ác ma lần lượt gặp địch, trừ một người. A Hoa đâu? Yêu đạo tìm bốn phía, vô cùng lo lắng. Tôi cũng không rõ, cô ấy vừa rồi còn ở đây, nháy mắt liền không thấy đâu. Tiểu khuyển Du Lục Hoa cũng cảm thấy khó hiểu với sự biến mất của A Hoa. Đi vào chiến trường, A Hoa tỷ liền muốn đi theo Tiêu Phàm. Nhưng A Hoa tỷ có tính thiếu nữ, không hào sảng bằng hổ nữ. Nói thì dễ làm mới khó. Lề mà lề mề, chần chừ do dự, Tiêu Phàm đã sớm không thấy tăm hơi. Nhưng cứ như vậy, A Hoa tỷ sao có thể an tâm, bồi hồi một lúc lâu, cô ta cuối cùng cũng tìm cơ hội tách ra khỏi đội ngũ mà đi. Một thân một mình đi trên đường, A Hoa tỷ lại không biết nên đi hướng nào. Kiểu đường nhỏ trong rừng như này đối với cô ta mà nói thực sự là vô cùng khó khăn. Chúng thần di tích chi chiến cô ta là cuối cùng mới tìm được đám người, bên trong bạch hóa xâm càng là trực tiếp lạc mất đi phương hướng. Bây giờ trên chiến trường của hỗn chiến ở thế giới song song, cô ta chỉ có thể tùy duyên mà đi ở trong rừng. Nhưng cổ quái là, cô ta cứ đi lang thang ở trong rừng như vậy hồi lâu cũng không gặp phải kẻ địch, mà các đồng đội đã cùng người của Hoàng Tuyền Quốc đến thiên hôn địa ám. A Hoa tỷ chậm rãi tiến lên, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chiến trường vì sao lại có thể thanh bình như thế? Có điều như vậy cũng tốt, sẽ không có ai ảnh hưởng đến việc tìm kiếm tình lang của cô ta. Đáng tiếc chuyện tốt cuối cùng cũng có kết thúc, Trước mặt A Hoa tỷ rốt cuộc cũng hiện ra thân ảnh của kẻ địch, hơn nữa còn là một đám. Mẹ nó, ở đâu ra quái vật, làm tôi sợ muốn chết. Tên sai vặt của Hoàng Tuyền Quốc sợ hãi kêu lên, bị bộ dạng của A Hoa tỷ dọa cho phát sợ. Mà theo tiếng la lên của hắn ta, những đồng bọn phòng giữ xung quanh hắn ta cũng phản ứng lại trong nháy mắt, đề phòng tụ lại. Mẹ nó, dáng dấp thật là dọa con mẹ nó người, đây là nam hay nữ vậy? Các cậu cứ nói chuyện với mỹ nữ như vậy sao? Mỹ nữ, hả, ha ha ha, con người quái dị này không biết soi gương sao? Oành, người này còn chưa nói hết lời đã bị A Hoa tỷ đánh một quyền bay ra ngoài. Lúc này nhóm người của Hoàng Tuyền Quốc mới kịp phản ứng, kẻ địch đánh tới rồi. Thống lĩnh Miki, kẻ địch đánh tới rồi. Gã sai vặt bỏ mạng mà chạy. Trở về báo cáo với Miki Omori. Tại sao lại như vậy? Không phải tôi đã phái hỏa lôi, hắc lôi, thủy lôi, như lôi, minh lôi, lôi cả 6 người đến trợ giúp kéo thổ lôi rồi sao? Kẻ địch làm sao có thể đến nơi này nhanh đến như vậy? Nhưng thống lĩnh Miki, tôi không có lừa anh, kẻ địch thật sự đã đột kích, hiện tại đám người bên ngoài của chúng ta không thể ngăn cản cô ta đâu. Nếu anh còn không ra tay thì cô ta sẽ xông vào đó. Nói cho tôi biết, có bao nhiêu người đột kích? Một người, không, đó là một con quái vật. Một người, xem ra cô ta là kẻ địch phái tinh nhuệ. Bằng không thì cũng không có khả năng một mình xuyên qua chiến trường mà đến nơi đây nhanh như vậy. Miki Omori nhíu mày suy tư, sau đó quay người hành lễ với Izanami. Hắn ta đang muốn há mồm, Izanami cũng đã lên tiếng trước, cậu đi đi. Thuộc hạ hiểu rồi, chiến trận này sẽ kết thúc nhanh chóng. Miki Omori trả lời một tiếng, có chút tự tin, sau đó liền xoay người lại, nhấc đao võ sĩ trong tay lên. Đi theo sự chỉ dẫn của gã sai vặt, đi về hướng xa. Chính là như vậy, A Hoa tỷ không hiểu thấu, tiến về lộ tuyến quỷ dị ở trong rừng, thế mà lôi đến tất cả kẻ địch một cách thần kỳ, tới gần vị trí của Izanami của Hoàng Tuyền Quốc trước Tiêu Phàm một bước. Sóng hắc long, một đầu rồng đen nhánh dự tợn bay ra, trong nháy mắt đánh bại Fukui Kurosawa bị ác ma hóa. Ác long chiến đấu cùng Fukui Kurosawa. So xem ai thô bạo hơn. Một người tự xưng quan đông đệ nhất bất lương, một người là bạo lực đứng đầu đoàn thể bang Hắc Long, đánh nhau đều dựa vào nắm đấm theo bản năng. Hai người này giao phong, từng quyền, có thể nói là trận vật lộn của ác ma nhất tộc được phát huy một cách đầy tinh tế. Chương 1006, Miki Omori. Mà một trong những bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, Hắc Lôi Fukui Kurosawa, cuối cùng kém hơn một chút, dẫn đến bại trận. Cậu thật quá đáng, cái này không gọi là yêu. Yêu phải là Platonic Love. Platonic Love, tình yêu lý tưởng, thuần khiết. Ở tôi và Thái Lang giữa yêu sẽ có nhục thể, cậu con người này cái gì cũng không thể lý giải được. Tịch Dương ở bên này, không chỉ có là chiến đấu, vẫn là một trận biện luận về chân lý. Cuối cùng hai vị này cực kỳ giống người. Bởi vì quan điểm khác nhau liền ra tay đánh nhau. Lần này Tịch Dương vô cùng phẫn nộ, ra tay cực nặng, giống như mối tiếc hận được chôn giấu nhiều năm trong lòng đều được phát tiết vào nơi này. Cuối cùng ở trong ánh sáng chói lọi của Hoàng Kim Tiễn, một trong bát trụ lôi thần, Narayama cùng tình yêu của hắn ta là Thái Lang ôm nhau tan rã. Tịch Dương ngẩng đầu lên nhìn trời, trong miệng nói khẽ tiểu thúy, chúng ta mới là chân ái. Ninja chỉ có tài nghệ như vậy sao? Thật sự là khiến tôi cảm thấy quá thất vọng. Ánh sáng bạc xoay quanh đầu ngón tay, tiểu sử hoàng nhìn chăm chú người đang đứng trước mặt mình, Hattori Fuji. Gã tuy là nhìn thẳng, nhưng lại cho người ta cảm giác như ở trên cao nhìn xuống. Đây là thuộc về khí chất vương giả, tiểu sử hoàng là sát thủ chi vương. Hattori Fuji trong lòng kinh ngạc, hắn ta chưa hề gặp qua kẻ địch như vậy. Làm ninja, Hattori Fuji am hiểu việc lẩn trốn đánh lén, nhưng người này nhạy cảm dị thường, luôn có thể ném phi đao một cách chuẩn xác, đánh bay kiếm mà hắn ta đang cầm trên tay. Đáng sợ hơn chính là, ở trên người này nồng đậm sát khí, thế mà so với việc bị xưng là quỷ Fuji còn phải nghiêm trọng hơn. Bây giờ hắn ta đã phát động ác ma hóa, Trước mặt cái người gọi là tiểu sử hoàng này thế mà vẫn như nước chảy mây trôi, xem ra Hattori Fuji phải sử dụng đòn sát thủ. Nhà của Hattori chính là ninja thế gia, theo tin tức tìm hiểu được thì cực kỳ tinh thông. Sớm đã bước vào tân sinh từ khi mới bắt đầu, Hattori đã biết bên trong tân sinh tồn tại một chỗ là trận doanh ác ma, cũng biết nguyên nhân thực sự để chính thức thiết lập nó. Mà ngày khai phục đó, Hattori giấu tiến vào nơi này, việc này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì làm ninja, tố chất trong lòng của hắn ta là tuyệt đối bình thường, nhưng vì sao lại bị sàng chọn đi vào? Trong lúc hắn ta đang cảm thấy vô cùng nghi hoặc thì hắn ta thấy được kỹ năng thiên phú của mình, thế là trong nháy mắt liền hiểu rõ, thầm nghĩ, hóa ra là như vậy sao? Sở dĩ hắn ta có thể tiến vào nơi đây, là do quá mức tịch mịch. Một đời ninja, chỉ có thể ở chỗ tối lẩn trốn, có chuyện trong lòng cũng không thể chia sẻ, người bên cạnh thì càng phải đề phòng nhiều hơn, cho nên ở vào tình thế như vậy, hắn ta xuất hiện. Cái bóng phân thân vọng tưởng bản thân. Chỉ có bản thân mới đáng tin nhất, bạn làm chính bạn mới là an tâm nhất. Phần bụng Fuji bắt đầu chia nứt, thiên phú sinh một, danh hiệu lại kế tiếp, tăng thêm bản thể, trong nháy mắt ở giữa sân xuất hiện ba cái phần bụng Fuji. Cầm trong tay nhẫn đao, ba người cùng lên, vây tiểu sử hoàng vào bên trong. Cái bóng phân thân, giống như thật sự có ý tứ, nhưng dựa vào vọng tưởng của bản thân. Để cho tâm hồn của mình được an ủi, thật sự là nhu nhược đến cực điểm. Tiểu sử hoàng khinh bỉ một tiếng, liền rút đoạn kiếm ra, đâm về phía mình, huyết dịch dưới đáy, pháp trận lóe ra, máu triều tuôn cao, huyết lục vong giả xuất hiện. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể chia ra một đống bản thân. Nếu như là tôi sẽ đem giết chết hết mấy cái bản thân nhỏ bé yếu ớt kia, để lại tên mạnh nhất, bởi vì như vậy mới có thể xem như mình. Trên thế giới này, tôi chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vậy bây giờ, để cho tôi giúp cậu quét sạch hết tất cả đám này đi. Tiểu sử hoàng cười khẽ một tiếng, tùy tiện đến cực điểm. Sát ý của tiểu sử hoàng nghiền nát tất cả, dù là ninja danh môn Hattori Fuji cũng chỉ có thể bị giam bên trong huyết lục vong giả sau lưng tiểu sử hoàng, chờ đón cái chết. Đối với tiểu sử hoàng mà nói, kẻ địch trước mặt bất kể nhiều hay ít, luôn có thời điểm bị giết chết hết. Server Nhật Bản trong chiến trường dường như tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng theo sự xuất hiện của Miki Omori, dưới sự trùng hợp trở thành tiên phong của A Hoa Tỷ, lại ngừng bước tiến của mình. Bọn sai vặt Hoàng Tuyền Quốc đã sớm lui đi, trong lòng bọn họ biết A Hoa Tỷ cũng không phải là người mà cấp bậc tiểu lâu la như bọn họ có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phó, sau khi Miki Omori chạy đến thì đã không thấy bóng người. A Hoa Tỷ miệng thở dốc, dường như có chút mệt mỏi, bộ dáng như vậy của cô ta cũng ít khi thấy trong trò chơi. Mà ở trước người cô ta, Miki Omori bình tĩnh đứng đó, trong mắt mang theo một chút ý cười, phảng phất có chút hưng phấn. Không hổ là tinh nhuệ, cô quả nhiên rất mạnh, nhưng dạng này của cô không thể nào là đối thủ của người đứng đầu bát trụ lôi thần Hoàng Tuyền Quốc là tôi được. Tôi không biết anh đang nói cái gì, rõ ràng là thủ hạ của anh trêu chọc tôi trước. Ai trêu chọc ai cũng không quan trọng, ở cái địa phương này, chỉ cần cô không phải là nhân viên của tôi thì chính là kẻ địch rồi. Bây giờ tôi đang tìm người, nếu như anh không có việc gì thì tranh thủ thời gian tránh đi một bên, đừng có ở đây dây dưa với bản mỹ nữ. Tìm người. Xem ra cô ta thật sự là tinh nhuệ mà kẻ địch phái tới tìm kiếm thủ lĩnh Izanami. Muốn tìm người, cô không thể thấy được, chỉ cần có tôi ở đây, cô đừng mơ tưởng tiến lên một bước. Miki Omori quát một tràng chói tai về phía A Hoa Tỷ. Anh, thật là không biết tốt xấu. A Hoa Tỷ vô cùng tức giận, cô ta cảm thấy phiền nhất chính là loại dây dưa không rõ như Miki Omori này. Thiết quyền phá gió phóng ra. Không khí xung quanh cũng vì đó mà chấn động, nện luôn vào ngực của Miki Omori. Nhưng Miki Omori lại không động đậy chút nào, trong mặt đã vui vẻ dường như còn vui vẻ hơn nữa, hắn ta dường như đang hưởng thụ. Ngay tại lúc đó, trên người Miki Omori dường như hiện lên ánh sáng nhạt, thân hình của hắn ta trong nháy mắt lại trở nên khôi ngô hơn chút. Ăn hoàn toàn một kích của A Hoa Tỷ, thế mà không có một chút khó chịu, cái người Mikio Mori không phải là quá biến thái sao? Tiểu Miu kinh ngạc, A Hoa tỷ đã sớm được mọi người chơi hiểu rõ, đây chính là người mà bọn họ không thể tùy tiện trêu chọc trong tân sinh. Nhưng cô ta không ngờ A Hoa tỷ đánh một kích lên thân Mikio Mori thế mà hắn ta lại giống như không có chuyện gì, điều này thật sự là quá đáng sợ. Chẳng lẽ người đứng đầu bát trụ lôi thần thật sự mạnh như vậy sao? Thần sắc của phong ma tiểu xích lang cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì người có thể ngăn cản được A Hoa tỷ sẽ chỉ có thể là nhân vật siêu cấp đáng sợ đến biến thái. Cái từ biến thái này, chính là định nghĩa căn bản của trận doanh ác ma bên trong tân sinh. John E. Roger đem một đám biến thái đặt vào bên trong trận doanh này, ngoại trừ thu thập những số liệu mà hắn ta cần ra, thực sự hắn ta cũng giống như lời hắn ta nói vậy. Trận doanh này có thể khiến cái vấn đề nhân vật ở đây được tự do mở rộng, sau đủ loại khơi thông, dần dần làm dịu đi phần dị thường trong lòng mình. Hổ nữ mặc dù tính tình ầm ĩ, từ khi gia nhập tân sinh đến nay, đam mê của bản thân đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước, xà cơ cũng bởi vì giao lưu cùng mọi người, còn cố ý sinh ra một vài tình cảm khó hiểu, tính cách dở hơi cũng dần dần nhạt đi, Miên Miên cũng không còn sợ người lạ như thế nữa, bắt đầu thử nghiệm việc bước ra bên ngoài. Mà ở chúng thần di tích chi chiến bán trường Miên đánh nhau cùng Tiểu Ngũ bỗng nhiên hoán đổi, nhân cách thứ nhất chậm rãi cảm thấy sự tồn tại nhân cách thứ hai của mình. Lại hòa làm một thể lần nữa, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thuận theo thời gian trôi qua, cuối cùng mọi người đều biến trở về người bình thường rồi. Chương 1007, ô uế nát váy hoa. Nhưng cũng không phải là tất cả người chơi của trận doanh ác ma đều có thể phát triển theo phương hướng tốt đẹp. A Hoa tỷ chỉ có tự luyến, còn không thể tự nhận biết, đương nhiên sẽ không thay đổi, chấp niệm của Tịch Dương đối với Tiểu Thúy quá sâu, lưu lại lâu trong tâm trí cũng có thể khó giảm đi, Tiểu Sử Hoàng cái tên điên này càng là đáng sợ, gã hiểu rõ bản thân, vì đã hiểu rõ ràng bản thân cho nên càng khó mà thay đổi bản thân được. Những người này chính là sau khi gia nhập trận doanh ác ma cũng sẽ không thể làm dịu ca bệnh. Có giảm tốc độ chữa trị, có trị liệu vô hiệu, tự nhiên sẽ có thể biến bệnh thêm nặng, bởi vì không phải tất cả người bệnh đều thích hợp với liệu pháp tự do này. Mà Mikio Mori chính là người sẽ làm căn bệnh thêm trầm trọng hơn nữa. Đến đi, tiếp tục nào, đánh tôi đi. A Hoa tỷ dùng nắm đấm đánh vào người Mikio Mori. Theo nắm đấm mãnh liệt của A Hoa tỷ, nét vui vẻ trong mắt Mikio Mori lại càng tăng thêm. Bởi vì A Hoa tỷ công kích càng mãnh liệt, cảm giác của hắn ta lại càng thêm phấn khích. Mà những tổn thương mà A Hoa tỷ tạo ra cho hắn, sẽ bị kỹ năng thiên phú hấp thu thống khổ của hắn ta chuyển đổi hoàn toàn. Mikio Mori là M, hắn ta biết rõ tất cả. Trước khi gia nhập tân sinh, hắn ta đã từng gia nhập hội yêu thích M. Dạng tổ chức ngầm này, bây giờ cũng không hiếm thấy ở Nhật Bản. Mặc dù đồng bọn bên trong đông đảo, nhưng M trong xã hội vẫn là bị xem thường, Mikio Mori cảm thấy không vui đối với điều này, thẳng đến lúc tân sinh xuất hiện. Ở nơi này, Mikio Mori có thể tự do hưởng thụ cái ham mê đặc biệt kia mà không bị người khác ghét bỏ, thậm chí còn được phong là người đứng đầu bát trụ lôi thần của Hoàng Tuyền Quốc, khiến hắn ta vô cùng kiêu ngạo. Cho nên hắn ta đắm chìm trong đó không biết ngày đêm, trở nên càng biến thái hơn nữa. Hấp thu thống khổ, trong lúc Mikio Mori gặp tổn thương do công kích của kẻ địch, bộ phận bị tổn thương này có thể trực tiếp hóa thành giá trị thống khổ. Giá trị thống khổ có thể bổ sung vào những giá trị đặc thù khác của bản thân, bổ sung cần thời gian nhất định. Khi giá trị thống khổ đạt số lượng cao nhất, tổn thương sẽ không còn tiến hành chuyển hóa. Giá trị thống khổ bên trong truyền thừa tròm bảo bình trận doanh ác ma của xà cơ cũng tồn tại khái niệm này. Nhưng giá trị thống khổ của xà cơ chỉ có thể dùng cho trị liệu, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp chuyển đổi từ tổn thương. Cho nên đồng thời khi xà cơ tích trữ giá trị thống khổ cũng sẽ nhận tổn thương, nhưng giá trị thống khổ tích trữ của xà cơ lại không có giới hạn. Đây cũng là điểm khác nhau về giá trị thống khổ của xà cơ và Mikio Mori. Chợt nhìn lại, nếu so sánh thì giá trị thống khổ của Mikio Mori mạnh hơn một chút. Oanh, oanh, oanh. Thiết quyền của A Hoa tỷ không ngừng nghỉ chút nào, nhưng Mikio Mori lại không nhúc nhích tí nào, há miệng hô to, ha ha, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. A Hoa Tỷ cứ không ngừng ra quyền, trên thân Mikiomori cũng không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ, chậm rãi hồng quang càng ngày càng mạnh, Mikiomori dần dần hóa thành một vị cự nhân. Thống khổ ma vương, danh hiệu của Mikiomori, có thể thông qua việc tiêu hao giá trị thống khổ của bản thân để khiến thân thể trở nên to lớn hơn, lực lượng cũng sẽ tùy theo đó mà tăng trưởng. Ha ha ha, cô sẽ đánh không lại tôi. Công kích của cô sẽ chỉ làm lực lượng của tôi tăng trưởng. Mikiomori cười lớn một tiếng, chạm đến bên hông đang để đao, kiếm nhật dài trước kia sau khi người trở nên to lớn thì bây giờ lại chỉ giống dao găm trong tay hắn ta, nhưng ánh sáng phát ra từ đao khi được tuốt khỏi vỏ thì không thể khinh thường. Lưỡi đao thống khổ. Tiêu hao giá trị thống khổ tích trữ được để phát ra công kích cực mạnh. Không làm gì được Mikiomori, A Hoa Tỷ đã cực kỳ bực bội, bây giờ Mikiomori bỗng nhiên phản kích, cô ta bỗng cảm thấy thất thố, lập tức thu tay lại trở về thủ, bảo vệ trước ngực. Nhưng lưỡi đao chém một đường bán nguyệt máu đỏ, lại uy mãnh vạn phần, va vào A Hoa Tỷ với sức lực lớn. Thân hình khôi ngô của A Hoa Tỷ thế mà bị đụng bay xa mấy mét, đã bị rơi vào trong rừng. A Hoa Tỷ chật vật đứng dậy, sờ lên bờ mông đang nhói đau của mình, cực kỳ tức giận mà mắng một tiếng, đáng chết. A Hoa Tỷ đang muốn đứng dậy để tái chiến với Mikiomori, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tiêu Phàm đang trừng mắt ngây mồm mà nhìn xem cô ta, một vẻ mặt vô cùng giật mình. Xáo trộn mới có thể phát huy thực lực của chúng ta đến mức lớn nhất, cho nên lần này chúng ta phải chủ động để cho kẻ địch đi theo tiết tấu của chúng ta. Đi trên đường, Tiêu Phàm dứt khoát đem giải thích của mình tâm tình với hổ nữ. Anh nói như vậy thì tôi đã đại khái hiểu tại sao anh lại để bọn họ xông loạn rồi, nhưng chiến pháp như thế vẫn là cực kỳ không thỏa đáng. Hổ nữ suy nghĩ một chút điều Tiêu Phàm vừa mới giải thích, chăm chú trả lời. Là không thỏa đáng, tôi cũng không có cách nào. Nếu như những đồng bọn biến thái này của tôi có thể có phương pháp chỉ huy thỏa đáng, thì tôi đã không sắp xếp như vậy. Lần trước ở chúng thần di tích chi chiến trình hợp tác chiến của bọn họ, cô không biết là phí sức đến thế nào đâu, ngược lại khi tiến vào mê cùng đại loạn đấu với công hội tinh thần, từng người đều là sinh khí dồi dào. Anh chơi như vậy, làm không tốt thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Tiêu Phàm cũng không có phủ định thuyết pháp của hổ nữ, cho nên tôi muốn trong lúc kẻ địch tập thích ứng với tiết tấu của chúng ta thì sẽ tiến hành ám sát. Trước khi tiến vào chiến đấu, tôi đã thử nghiệm trước. Căn cứ vào nơi chúng ta gặp kẻ địch, loại bỏ Miya Yagiu và Yasumasa Yagiu, chỗ này hẳn là chiến trường song song của server Nhật Bản. Vậy thế giới chi nguyên của bọn họ hẳn là trong tay người chơi nữ có tên là Izanami kia. Tôi thật sự không muốn đánh nhau cùng con gái một chút nào nha. Tiêu Phàm thở dài. Khẩu thị tâm phi, có điều tại sao anh lại biết hiện tại Izanami đang ở đâu chứ? Trước khi xuất phát tôi để Tịch Dương, thả chim, tên kia vẫn là một bộ dáng không tình nguyện. Hắn không tình nguyện còn không phải là do anh chỉ rõ phương hướng sao? Cái bộ dạng kiêu ngạo kia, nhất định là do anh dạy. Hiện tại Long Ngạo Thiên kia dường như cũng thay đổi thành dáng vẻ đó. Tôi kiêu ngạo sao? Chẳng lẽ không? Được rồi, không gây sự cùng cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, mục tiêu sẽ nhanh đến đây. Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng tụ, đã tiến vào tình trạng báo động. Oành! Một tiếng vang thật lớn khiến Tiêu Phàm giật mình, lập tức chạy nhanh đến nơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra trận chiến rồi. Chẳng lẽ còn có người đến nơi này nhanh hơn mình? Tiêu Phàm mang theo nghi vấn xông vào trong rừng. Sau đó hắn bị người trong rừng dọa sợ, xém chút nữa xoay đầu chạy vội đi. Con mẹ nó, lại là A Hoa Tỷ. Rừng cây này chỉ có mình và A Hoa Tỷ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nha. Tiêu Phàm lặng lẽ lui về phía sau, hắn định thừa dịp A Hoa Tỷ chưa phát hiện ra mình, nhanh chóng rời đi. Đáng chết! A Hoa Tỷ mắng một tiếng, làm cho Tiêu Phàm giật nảy mình, cả người cũng không dám lộn xộn. A Hoa Tỷ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Phàm, thần sắc kỳ quái. Tiêu Phàm không biết đây là tình huống gì, lại càng không biết phải ứng phó ra sao, mồ hôi lạnh ứa ra ở sau lưng. Đúng lúc này, một người to lớn đi tới, thần sắc vô cùng hưng phấn, ha ha ha, chúng tôi lại đến, không nghĩ tới lưỡi đao thống khổ thế mà không thể triệt để đánh bại cô. Hả, cậu là ai? Miki Omori nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh A Hoa tỷ, vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy thống khổ ma vương Miki Omori sau khi trở nên to lớn, đầu tiên Tiêu Phàm cảm thấy giật mình, sau đó hiểu rõ tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có ý định quấy rầy mọi người cứ tiếp tục, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt nhé. Chương 1008, thổi nổ kinh khí cầu. Xem ra người này là đối thủ của A Hoa tỷ, như vậy bên này cũng không có cái gì đáng lo. Ở trong lòng Tiêu Phàm, trình độ kinh khủng của A Hoa tỷ còn hơn nhiều so với Miki Omori. Bị A Hoa tỷ xem như đối thủ, người này thật sự là không may mắn nha. Này, tiểu tử thúi, lăn trở lại cho tôi để cậu rời đi lúc nào chứ, mà tại sao cậu lại đi về hướng này? Nhìn thấy Tiêu Phàm đi về phía Izanami, Miki Omori hét lớn một tiếng, đang muốn xông lên phía trước ngăn hắn lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị người phía sau lưng dùng tay gắt gao bắt lấy. Miki Omori bỗng nhiên tránh thoát, nhưng không có tác dụng gì, hắn ta cảm giác dường như mình bị khóa chặt lại. Thả tôi ra, hiện giờ tôi không rảnh ở đây làm ầm ĩ với cô. Miki Omori lớn tiếng quát lên. Nhưng A Hoa tỷ vẫn im lặng không nói như cũ. Chợt Miki Omori cảm thấy người phía sau đánh tới, liền cứng đờ chuyển đầu đi, phát hiện giờ phút này trên thân A Hoa tỷ đã mặc lên một bộ lân giáp đen nhánh, hai con ngươi đang còn lửa giận bùng lên. Ác ma hóa. Miki Omori đầu tiên là giật mình, sau đó lại trở nên bình tĩnh. Cũng đúng, cô là tinh anh đứng đầu ở nơi đây, có thể ác ma hóa cũng là chuyện tất nhiên. Nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ ác ma hóa. Hắc triều hiện lên, sau khi rút lui, một ác ma khổng lồ xuất hiện trên chiến trận. Miki Omori vốn dĩ muốn ác ma hóa cũng không phải là sợ hãi hình thái lần này của A Hoa tỷ, mà là vội vã muốn đi ngăn cản Tiêu Phàm đang tiếp tục đi, cho nên hắn ta căn bản không đem A Hoa tỷ để vào trong mắt. Miki Omori vung kiếm nhật ra, trong miệng hô to, tốc chiến tốc thắng. Mà A Hoa tỷ luôn nén giận giờ phút này cũng xông tới. Đao nhật phá gió đi lên, ánh sáng trong mắt A Hoa tỷ lóe lên, trong nháy mắt quay qua kích này của Miki Omori. A Hoa tỷ quay người lượn vòng một cái, ném ra một quyền. Man Ngưu quyền. Miki Omori cười nhạo, không trốn không né, mặc cho quyền này của A Hoa tỷ đánh tới. Man Ngưu quyền đập nện lên trên thân Miki Omori. Vẫn như cũ không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, hồng quang lóe lên, tán đi trên thân Miki Omori, Miki Omori lại trở nên khôi ngô hơn một chút. Có điều quyền này của A Hoa tỷ cũng không phải là không có hiệu quả chút nào, sau khi Miki Omori bị Man Ngưu quyền đánh trúng thì rút lui vài mét, đây là hiệu quả đánh lui của Man Ngưu quyền. Ha ha ha, tôi nói rồi, công kích của cô không có hiệu quả đối với tôi. Sẽ chỉ làm gia tăng thực lực của tôi thôi. Tiếng cười vẫn càn rỡ như cũ, Miki Omori lại không biết Man Ngưu quyền của A Hoa tỷ này kéo ra màn che thất bại của hắn ta. Không có quá nhiều do dự, A Hoa tỷ lại xuất quyền nữa, cô ta mặc kệ công kích của mình có hiệu quả hay không, bởi vì cô ta chỉ hiểu được lấy bảo chế bảo. Miki Omori bị Man Ngưu quyền của A Hoa tỷ khống chế trong nháy mắt, A Hoa tỷ đã lách mình đi tới, xuất ra bạo quyền, không thấy ngừng lại. Một trận không khí bị chấn động cũng theo đó mà sinh ra, không ngừng đập vào trên thân Miki Omori, Miki Omori chợt phát hiện ra mình không thể động đậy. Cũng không phải là thiết quyền của A Hoa tỷ tự mang hiệu quả khống chế, mà là nắm đấm liên tục không ngừng, khiến cho thân thể Miki Omori trở nên cứng ngắc. Miki Omori bởi vì sự tồn tại của hấp thu thống khổ nên chưa bị thương, nhưng thân thể không bị khống chế cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Cô hãy tranh thủ thời gian mà dừng tay đi, đừng uổng phí sức lực. Miki Omori mở miệng khuyên nhủ, ở trong lúc này, do ảnh hưởng của kỹ năng thống khổ ma vương, cơ thể của hắn ta đã càng thêm khổng lồ, cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Uổng phí sức lực, tôi mặc kệ điều đó, tôi chỉ biết là anh làm bẩn váy hoa màu hồng phấn của tôi. Khiến Phạm ca thấy được dáng vẻ chật vật khi tôi bị ngã dưới đất. Còn hại tôi lỡ miệng mắng to trước mặt Phàm ca biểu hiện ra khía cạnh không nữ tính kia. Tội của anh đáng chết vạn lần. Cô ta đang nói cái gì vậy? A Hoa Tỷ mở miệng một tiếng Phàm ca, Miki Omori không hiểu rõ cái này. Anh có biết lúc Phàm ca sợ hãi rời đi tôi đã đau lòng đến cỡ nào không chứ? A Hoa Tỷ cuối cùng gầm thét một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh một cái, châu điên dẫm đạp. Sóng trong không khí bỗng nhiên sinh ra, trong nháy mắt Miki Omori bị treo lơ lửng. Giờ phút này, Miki Omori càng thêm to lớn giống như một quả kinh khí cầu bị thổi phồng, đã hoàn toàn cất cánh xa mặt đất. Nếu như Miki Omori xem qua video đối chiến của giải đấu PK biểu diễn tân sinh server Trung Quốc hẳn là sẽ hiểu rõ, bị A Hoa Tỷ đánh đén mức hai chân cách mặt đất là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn ta hôm nay, đối với sự tồn tại khủng bố nhất trong tân sinh server Trung Quốc lại hoàn toàn không biết cái gì cả. Miki Omori bị châu điên dẫm đạp của A Hoa Tỷ chấn động mà bay lên trời, hơi kinh ngạc một chút, nhưng không sợ hãi. Bởi vì từ khi Miki Omori tiến vào trận doanh ác ma, đã không biết sợ hãi là gì. Hấp thu thống khổ là một kỹ năng thiên phú nghịch thiên, khiến cho tổn thương mà kẻ địch gây ra cho hắn ta chuyển hóa hoàn toàn thành giá trị thống khổ, mà giá trị thống khổ lại có thể hóa thành lực lượng một lần nữa cho hắn ta lợi dụng. Cho nên từ khi đăng nhập cái trò chơi này đến nay, HP của Miki Omori vẫn là một đường thẳng 100%, chưa hề giảm một chút nào, bây giờ chỉ là bị A Hoa Tỷ khống chế treo lơ lửng, tại sao hắn ta phải lo lắng? Mà A Hoa Tỷ kia vô cùng thô bạo đả kích cực mạnh, khiến hắn ta sảng khoái đến cực điểm, nhưng Miki Omori vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, hắn ta phải bảo vệ Izanami, không rảnh lãng phí thời gian với A Hoa Tỷ. Tranh thủ thời gian thu tay lại đi, dùng công kích bây giờ của cô thì không thể đánh bại tôi đâu, tại sao phải uổng phí sức lực như vậy? Miki Omori bị A Hoa Tỷ treo lơ lửng, giọng điệu vẫn đầy thần khí như cũ, trong mắt hắn ta, trận đấu này hắn ta đã nắm phần lớn khả năng chiến thắng. A Hoa Tỷ không để ý đến hắn ta, hít một hơi thật sâu, nội tâm nhẹ nhàng sinh ra táo bạo, tay chân từ chỗ bận rộn trở nên có chút hợp quy tắc. Ở trong tân sinh đại chiến tám phương đã lâu, A Hoa Tỷ rốt cuộc cũng tìm được một chút môn đạo trên công phu quyền cước, đã không phải chỉ dựa vào lực lượng mà hoành hành. Đương nhiên dự tính ban đầu về lần đấu này của A Hoa Tỷ cũng không phải là vì tăng lên chút thực lực cho bản thân, mà là để cho hành vi cử chỉ của mình càng thêm ưu nhã càng thêm nữ tính một chút. Có điều để lực lượng trời sinh mạnh mẽ này của A Hoa Tỷ có thêm kỹ xảo, sẽ là một chuyện kinh khủng. Ở bên trong chúng thần di tích chi chiến, thuần lực lượng của A Hoa Tỷ đã có thể xử lý kẻ địch nhẹ nhàng, nếu là cho chiêu thức của cô ta một chút kỹ xảo, thì khi vật lộn, ai còn có thể địch nổi. Gió nổi lên, A Hoa Tỷ dùng một quyền xông ra, trực tiếp đánh vào người Miki Omori. Không có một chút dấu hiệu dừng lại, đấm móc liên tiếp nhau, tức giận sinh ra, Miki Omori một lần nữa bị phản tác dụng lực chùy mà bay lên trời. A Hoa Tỷ lại tiếp quyền lần nữa, đem Miki Omori đánh xa chút, mắt thấy Miki Omori sắp rơi xuống đất, A Hoa Tỷ lại dùng dã man va chạm đụng vào, Miki Omori bị A Hoa Tỷ hành hạ một lần nữa. Vùng quyền chặn lại, nối tiếp một cái khuỷu tay đánh xuống, đập về phía Miki Omori ở mặt đất, nặng nề quẳng xuống. Miki Omori thật vất vả mới tiếp xúc với mặt đất, nhưng A Hoa Tỷ làm sao có thể tùy tiện để hắn ta nằm thẳng. Chân phải đạp mạnh, không khí chập trùng ra, Miki Omori lại hiện lên một lần nữa. Bị ẩu đả không ngừng, Miki Omori đem giá trị thống khổ lan đến kỹ năng thống khổ ma vương, cơ thể trở nên ngày càng khổng lồ ngày càng khoa trương. Nhưng nắm đấm của A Hoa Tỷ vẫn không thấy ngừng, giống như bão tố. Chương 1009, thổi nổ kinh khí cầu. Phù không liên kích hoa thức loạn đả quyền. Đây là kỹ năng A Hoa Tỷ tự sáng tạo, nó có thể để cho A Hoa Tỷ năng lực đánh đập đến treo lơ lửng. Người bình thường không cần tới A Hoa Tỷ phải xuất chiêu này, bởi vì A Hoa Tỷ một quyền chi uy, còn có thường dân có khả năng tiếp nhận. Chỉ có Miki Omori là người da khô thịt khô như vậy, mới trải qua được sự dày vò của A Hoa Tỷ. Đã nhẫn nhịn Miki Omori như thế, A Hoa Tỷ tất nhiên muốn để hắn ta thoải mái đến bay lên. Mà một khi Miki Omori đã cất cánh thì đừng nghĩ đến chuyện ngừng. Tiểu Miu, Miki Omori trở nên càng lúc càng lớn. Cảm giác giống như kinh khí cầu vậy. Crimson Rose, đúng vậy đó, thổi đến thật là lợi hại. Nhìn vẻ mặt của Miki Omori dường như còn rất sảng khoái. Thật sự là quá biến thái rồi. Phong ma tiểu xích lang, mấy người nhìn tôi làm gì, mời tiếp tục giải thích của các người, người xem nghe được đang vui vẻ đó. Tiểu Miu cùng Crimson Rose nhìn lại người xem, phát hiện những nhóm người chơi nam đang nhìn hai người bằng ánh mắt lấp lóe. Lúc này các nàng mới hồi tưởng lại một chút, thầm mắng một tiếng, hạ lưu. Cái cảm giác đả kích dày đặc này, Miki Omori trải nghiệm sâu nhất, lực đạo mạnh mẽ, khiến hắn ta muốn ngừng mà không được. Có thể nói đây chính là thể nghiệm mà hắn ta chưa bao giờ có từ khi tiến vào tân sinh đến nay. Bây giờ hắn thống khổ cũng hạnh phúc, nhưng phần thống khổ này cũng không phải đương nhiên, bên trên thống khổ đối với hắn ta mà nói chính là hạnh phúc, sinh ra phần thống khổ này bởi vì hắn ta cảm giác được tình huống hỏng bét hiện tại. Thống khổ ma vương đã trở nên to lớn đến mức lớn nhất, mà chỗ dự trữ giá trị thống khổ của bản thân đã trở nên đầy. Sau khi tiến vào tân sinh, Miki Omori chưa từng thấy qua loại tình huống này, vì thế hắn ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nhưng Miki Omori lại không có biện pháp để phản kháng lại, bởi vì giờ phút này hắn ta đã bị đưa vào chuyến bay của A Hoa Tỷ. Dừng lại, cô mau dừng lại, để cho tôi đọ sức thật sự một phen. Miki Omori bối rối kêu to, A Hoa Tỷ làm sao để ý tới, tiếp tục xuất quyền, mà giờ khắc này chỗ tích trữ giá trị thống khổ của Miki Omori đã hoàn toàn đạt tới đỉnh điểm. Giá trị thống khổ đã đủ. Tổn thương lại không có cách nào chuyển đổi thành giá trị thống khổ, vậy một kích đánh sau đó sẽ xuất hiện loại tình huống gì? Miki Omori không biết như thế nào, bởi vì chưa hề có người có thể đem giá trị thống khổ của hắn ta đánh tới tràn đầy. Oanh! A Hoa Tỷ lại xuất một quyền, không có giá trị thống khổ chuyển đổi, Miki Omori rốt cuộc cũng thấy máu. HP bắt đầu hạ xuống. Miki Omori bất ngờ, trong lòng hoảng hốt. Giật mình một lát, Miki Omori mới nhớ tới giá trị thống khổ mình tích trữ có thể chuyển hóa làm giá trị đặc thù, nói như vậy hẳn là cũng có thể chữa trị sinh mệnh. Miki Omori vội vàng tiêu hao giá trị thống khổ để bổ sung vào lượng HP của mình, nhưng loại chuyển hóa này của Miki Omori có chỗ thiếu hụt, đó chính là cần hao phí thời gian. Việc chậm rãi kéo sinh mệnh lên liệu có theo kịp trọng quyền thô bạo của A Hoa Tỷ? Mà giờ khắc này Miki Omori lại bị phù không liên kích hoa thức loạn đả quyền của A Hoa Tỷ gắt gao khống chế, đã không thể sử dụng lưỡi đao thống khổ để tiêu hao giá trị thống khổ của bản thân. Lại tiếp tục như vậy, Miki Omori thật sự muốn bị A Hoa Tỷ dùng nắm đấm đập chết luôn. Miki Omori bắt đầu gào thét lung tung trên không trung, phối hợp với cái thân thể khổng lồ kia có vẻ hơi buồn cười. Nhưng việc này làm sao có tác dụng? Người thường vĩnh viễn không có cách nào phản kháng lời triệu hoán của tử thần. Ở trước mặt Miki Omori, A Hoa Tỷ chính là tử thần. A Hoa Tỷ cuối cùng đấm ra một quyền, đã không còn tiếp tục áp sát, mà là nói với Miki Omori lời tuyên án cuối cùng. Anh, đã chết. Oanh. Một tiếng nổ vang, người xem bên ngoài sân trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái kinh khí cầu Miki Omori này thật sự bị A Hoa Tỷ cho thổi nổ. Phong ma tiểu xích lang mở ra chức năng ghi chú trò chơi cộng đồng của mình, hắn ta cảm thấy nội dung phải nhớ trong lần chiến đấu này rất nhiều, chỉ dựa vào đầu óc thì hắn ta sợ sẽ quên mất. Không thể khinh thường bán trường miên. Cũng không thể khinh thường em họ của bán trường miên. Tuyết giả chán ghét người khác nghịch làm bị thương đồ phòng ngự của hắn ta. Quan điểm yêu đương của tịch dương hình như là platonic love. Cuối cùng. Đừng làm ô uế váy hoa màu hồng phấn thiếu nữ của A Hoa Tỷ. Sau khi Miki Omori bị giết chết, khán giả rốt cuộc cũng reo hò ầm lên. A Hoa Tỷ mặc dù kinh khủng, nhưng mạnh mẽ đáng tin. Một đoạn đánh cho lơ lửng kinh điển kia, càng là vô cùng tàn bạo, mọi người xem mà không ngừng xô trào. Khác biệt với vẻ nhiệt huyết bên ngoài sân, sau khi A Hoa Tỷ xử lý xong Miki Omori, liền rút lại hình thái ác ma hóa của bản thân, đứng yên tại chỗ ngơ ngác, chân tay luống cuống. Cô ta vốn định đi tìm Tiêu Phàm, thế nhưng vừa trở lại, cô ta có chút sợ hãi. Không biểu hiện thục nữ, Phàm ca đã thấy được, mình nên làm thế nào cho phải đây? 2. A Hoa Tỷ cũng không biết, Tiêu Phàm sẽ không nhớ đến những thứ này, cũng không dám đến những thứ này, thậm chí còn để trong lòng nỗi sợ hãi về cô ta. Cho nên từ biệt A Hoa tỷ, Tiêu Phàm liền chào hỏi Hồ Nữ, đánh tới chỗ Izanami, hắn phải nhanh chóng kết thúc chiến trường chiến đấu của Nhật Bản. Càng đi về phía trước, Tiêu Phàm càng gặp nhiều người của Hoàng Tuyền Quốc, điều này cũng coi như là một cảnh báo dành cho hắn. Hắn biết, người mà mình muốn tìm là ở ngay phía trước. Đối mặt với những người thuộc Hoàng Tuyền Quốc đang phòng thủ nơi đây thì Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, song kiếm xuất hiện trong tay của hắn, kỹ năng loạn kiếm Yên Hoa Liễu lại được sử dụng. Những đòn liên kích trên không của A Hoa tỷ đã giải thích rất rõ về mỹ học bạo lực, còn những kiếm kỹ của Tiêu Phàm thì lại tao nhã hơn nhiều. Trong sự tao nhã lại ẩn chứa sự sắc bén, Tiêu Phàm đã thành thạo hơn nhiều về kỹ năng loạn kiếm Yên Hoa Liễu này. Cho nên hiện tại Tiêu Phàm thật sự giống như một hung thú mọc đầy lưỡi kiếm, liên tục tiến lên. Trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Bảy trong bát trụ lôi thần đã chạy tới tiền tuyến rồi. Vậy thống lĩnh Miki đâu? Thống lĩnh Miki còn đang kiêm chức Anchaman, chiến đấu với nữ quái thú siêu khủng bố kia, tới giờ còn chưa về. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Kẻ địch trước mắt quá mạnh. Giống như là võ sĩ thiên nhân chảm, giết ngàn người thời cổ đại vậy, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được. Vậy, chúng ta rút lui đi. Sau đó đám người của Hoàng Tuyền Quốc chạy tứ tán. Bọn họ mặc dù biết hiện tại thất bại, có giữ được tính mạng cũng chẳng làm nên chuyện gì cả, thế nhưng họ vẫn không dám bước về phía trước để chiến đấu. Bởi vì cách Tiêu Phàm tiến bước quá kinh khủng. Ánh kiếm liên tục phát ra, tạo thành một con đường thẳng tắp. Trên con đường đó có máu tươi vẩy ra liên tục, từng thi thể đổ gục xuống đất. Cảnh tượng trước mắt thật sự giống như là tu la địa ngục vậy. Cảnh tượng đó làm bọn họ rất sợ hãi, mà đã sợ hãi thì chỉ còn con đường chạy trốn mà thôi. Tại sao chỉ bằng vào, kiếm pháp gánh xiếc, đó mà đã dọa bọn họ chạy hết rồi. Những người này thật sự là quá nhát gan rồi, có còn là đàn ông hay không chứ? Mặc dù ngoài miệng Hồ Nữ than phiền liên tục, thế nhưng thực sự thì cô rất muốn nhìn kiếm kỹ của Tiêu Phàm. Bởi vì kiếm thuật mới này của Tiêu Phàm quá cuốn hút, kiếm kỹ như là mộng ảo, rất đẹp mắt làm Hồ Nữ cảm thấy rất si mê. Chạy thì càng tốt mà, đúng không? Mục tiêu của chúng ta cũng không phải bọn họ, hơn nữa kiếm pháp của tôi cũng không phải là kiếm pháp gánh xiếc. Thế nhưng nhìn rất giống mà, thằng Hề trong rạp xiếc cũng làm như vậy, chỉ là họ cầm cái bình mà tung hứng liên tục mà thôi. Chương 1010, Izanami. Nghe được lời miêu tả của Hồ Nữ làm Tiêu Phàm nhớ tới màn tung hứng trong rạp xiếc, thầm nhủ, cũng thật sự là khá giống nha. Suy nghĩ gì kỳ lạ vậy? Cô đừng có mà so sánh lung tung có được không? Điều đó làm tôi rất khó chịu đấy. Anh lại dám nói tôi là kỳ lạ sao? Này, đừng có mà động tay động chân đấy. Sau đó lại rất ầm ĩ. Hai người lại như trở về khi lần đầu gặp nhau vậy, cãi nhau rất hăng say, vừa cãi nhau vừa đi về phía trước, tới khi cả hai người trông thấy một người cầm một chiếc ô, dù, màu đỏ, thì mới yên tĩnh lại. Đó chính là một chiếc ô bằng giấy với phong cách cổ xưa, màu sắc đỏ tươi như máu. Trên đó có một bông hoa nhỏ năm cánh màu đen như mực trang trí. Trong sự xinh đẹp lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Cô ta mặc một chiếc yukata. Cái loại áo mỏng manh khi mặc vào mùa hè, thế nhưng kết hợp với đồ lót màu đen nhánh làm cho người ta cảm thấy rất kín đáo. Phối hợp với hình ảnh các loại hoa khác nhau, làm cho chiếc áo rất lộng lẫy. Dây băng màu đỏ buộc sau thắt lưng được thắt rất tinh tế. Cô ta cứ đứng yên tĩnh như vậy, cả người đều hòa vào cảnh vật xung quanh, để lại bóng lưng rất điềm tĩnh. Cô gái này là Izanami sao? Có vẻ như khá dịu dàng chứ? Mặc dù chưa thấy mặt thế nhưng Tiêu Phàm vẫn tự đánh giá người trước mắt này. Khi thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt thì không biết tại sao, Hồ Nữ cảm thấy rất tức giận, nói, người này cũng quá tự đại đi, đã biết có kẻ địch tới vậy mà còn đưa lưng về phía chúng ta, ra vẻ hiền thục nữa. Cũng không biết có phải nghe được lời nói của Hồ Nữ hay không mà Izanami chậm chậm xoay người trở lại. Bên ngoài sân vang lên tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng, ánh mắt của đám đàn ông không nhúc nhích chút nào cả. Ánh mắt của Hoàng Ma Tử cũng rất chăm chú, gã cảm thấy mũi của mình hơi nóng, tiện tay quệt ngang qua để lau đi máu tươi vừa mới chảy ra ngoài. Tiêu Phàm há miệng, ngơ ngẩn tới mức quên khép lại, ngay cả hổ nữ cũng cảm thấy ngơ ngẩn. Con, mẹ nó. Sau khi ngẩn ngơ một lúc lâu, Tiêu Phàm mới bắt đầu chửi thề. Lúc đầu còn tưởng Izanami là một người dịu dàng như Yamato Nadeshiko chứ. Ai ngờ cô ta lại là loại người này. Trả lại sự ngây thơ cho ta. Mặc dù ta biết chiếc áo đó là đồ tắm, ta cũng biết đó là đồ truyền thống của phụ nữ Nhật Bản mặc vào mùa hè, thế nhưng cô gái à, tại sao lại mặc chiếc áo mát mẻ như vậy chứ? Làm cho người ta cảm thấy rất nóng nực nha. Izanami là một cô gái xinh đẹp và trưởng thành, đôi mắt như những vì sao trên bầu trời đêm, làm cho người ta cảm thấy rất xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt của mọi người hiện tại cũng không hề dừng lại trên khuôn mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.